Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 447, Giảo Hoạt Người Gian. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Chopper. Sanji cũng không nhịn được nữa gầm hét lên. Chú ý tới bên này tình huống mới từ trong phế tích bò ra thuyền y Chopper. Chạy mau tới đây tiến hành cấp cứu. Nhưng mà cái này ăn người người trái cây thuần hóa nai mặc dù y thuật không tệ, nhưng không có chữa trị một loại trái cây ác quỷ chỉ dựa vào y thuật cuối cùng là không có sức xoay. Chuyển trời đất, Chopper chảy nước mắt lắc đầu một cái. Sanji trong mắt hy vọng cuối cùng ánh sáng hoàn toàn tan biến. Mau tới cứu người. Xa xa truyền tới tóc đỏ hải tặc đoàn Yasop thanh âm vội vàng. Chopper lau nước mắt vội vàng đi qua. Thấy nhưng là hấp hối Usopp. So với Nami, Usopp cũng là không hơn không kém, đều là người bình thường. Nhưng mà hắn tương đối may mắn chính là mình cha ruột Yasop ngay tại cách đó không xa. Cái thế giới này mạnh nhất tay súng bắn tỉa kịp thời cứu Usopp. Hắn thân thể không tổn thương gì, nhưng là vận khí rất kém cỏi bị hai cái nổ tung hòn đá nhỏ tập trung con ngươi. Con mắt trái hoàn toàn bể nát, mắt phải cũng là không ngừng chảy máu. Chopper chẳng qua là một kiểm tra cũng biết con mắt trái không giữ được. Mắt phải coi như giữ được thị lực cũng biết đại phúc hạ xuống. Nó rất rõ ràng, Usopp tự hào nhất chính là mình bắn năng lực. Mà thị lực đối với một cái tay súng là mấu chốt nhất. Nhìn Yasop mong đợi ánh mắt, Chopper hoàn toàn không cách nào nói ra chân tướng. Băng hải tặc mũ rơm vừa chết một tàn. Luffy vẫn còn đang điên cuồng phá xấu xa. Biến thân cục gôm người khổng lồ xanh Luffy cả người biến thành màu xanh đậm quấn quanh võ trang. Sắc thô bạo. Thân thể theo bong bóng như nhau bành trướng đến 7 đến 8 mét cao hướng về phía chung quanh tiến hành không. Khác biệt công kích, quân cách mạng và tóc đỏ hải tặc đoàn thành viên rối rít tiến lên ngăn cản. Nhưng từng cái bị đánh bay ra tới sâu bị thương nặng. Đừng nói biến thân người khổng lồ xanh sau này lắp phi thực lực bản thân đều đã ẩn nhiên vượt qua tứ. Hoàng, coi như thực lực yếu một chút nữa. Một cái là điên cuồng hạ tử thủ, mặt khác là không có biện pháp hạ tử thủ, chỉ là muốn biện pháp bắt sống Luffy. Ai tương đối chiếm ưu thế đã lộ ra thấy rõ. Dòng dã hai ngày, ba hòn đảo số một hoàn toàn bị bắn chìm. Luffy bị vây công thẳng đến mê loạn dược liệu quả biến mất mệt mỏi hết sức. Nằm trên đất mờ mịt nhìn trời không trung, hắn không biết chuyện gì xảy ra. Bây giờ chỉ cảm thấy đánh thật là thoải mái, còn có bụng thật là đói, có thể ăn một cái hải vương. Giống, Sanji, ta đói, Luffy sờ cô lỗ lỗ bụng lớn thanh nói. Luffy Haki Busosoku bắt được chung quanh bất thiện ánh mắt, cảm thấy một hồi nghi ngờ. Thường ngày lúc này Sanji cũng biết thời gian đầu tiên đưa lên nướng thơm ngát lớn phần thịt nướng. Chẳng lẽ bọn họ muốn cướp mình thịt nướng ăn? Ngươi còn muốn ăn? Sanji vọt tới Luffy bên cạnh một quyền nện ở mặt hắn bên trên. Làm một đầu bếp hai tay là trọng yếu nhất. Hắn khổ luyện hai chân đá kỹ chính là vì bảo vệ hai tay. Cho tới bây giờ cũng không có dùng hai tay đánh người. Chính hắn cũng không nghĩ tới hai tay lần đầu tiên đánh người là đánh vào Luffy trên mặt. Đã xảy ra chuyện gì? Luffy đầu đều bị đánh làm thịt nhưng lơ đễnh quan tâm hỏi. Hắn không gặp qua Sanji khóc như thế thương tâm. Chẳng lẽ hắn trong lúc vô tình làm cái gì để cho Sanji tức giận sự việc? Nami chết, bị ngươi giết. Sanji níu Luffy cổ áo tê tâm liệt phế hét. Luffy hoàn toàn bị sợ choáng váng. Nhìn chung quanh sau rông và Chopper nặng nề mặt mũi. Hắn rốt cuộc ý thức được đây không phải là làm trò đùa mà là thật. Nhưng là hắn hoàn toàn không nhớ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hắn đang cường hóa huấn luyện võ trang sắc thô bạo làm sao liền đánh chết Nami. Sanji bị quân cách mạng người kéo ra. quân cách mạng Sabo bắt đầu và Luffy giải thích rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Sabo là Luffy và Ace khi còn tấm bé bạn chơi bạn thân nhất. Hắn nói Luffy là tin tưởng, có thể nguyên nhân chính là làm cái này hắn càng không cách nào tiếp nhận mình lỡ tay giết chết Nami để cho Usopp biến thành tàn tật, chớ nói chi là còn có không thiếu quân cách mạng và tóc đỏ hải tặc đoàn người ở nơi này hai ngày bị lỡ tay đánh chết, nhìn giống như lúc hóa đá như nhau ngu mất Luffy. Dragon từ sâu trong đáy lòng cảm thấy tức giận. Grinton, người khổng lồ xanh. Grinton thuyết phục hắn cho Luffy trích người khổng lồ xanh huyết thanh. Đi qua nghiệm chứng trừ lửa giận trạng thái chỉ số thông minh đổi thấp. Những phe khác mặt loại năng lực này đều rất hoàn mỹ. Vốn là Luffy chỉ số thông minh vậy không cao lắm. Cân nhắc đến không lâu sau huyết chiến hắn đồng ý Grinton đề nghị. Nhưng là Grinton cũng không có nói. Cái này người khổng lồ xanh năng lực sẽ có mất khống chế có khả năng. Địch nhân này còn không có kiến thức đến người khổng lồ xanh lợi hại. Bọn họ trước một bước bị mất khống chế Luffy gây ra bể đầu sứt chán. Hắn từ vừa mới bắt đầu thì không nên tin tưởng cái đó Grinton. Nếu không Luffy vậy chưa đến nỗi giết lầm nhân viên làm việc trên tàu bị như vậy trọng đại đả kích. Việc cần kíp, phải nghĩ biện pháp nhường đường bay phấn khởi. Sau đó tìm được Grinton, hắn phải vì chuyện này phụ trách. Dragon lấy ra một cú điện thoại chung, bắt đầu liên lạc Grinton, nhưng mà đối diện điện thoại chung căn bản không người tiếp. Điện thoại chung, nói cho cùng truyền tin dựa vào chính là một loại đặc thù tín hiệu. Nếu như ở bên ngoài, triệu mục bắt không tới tín hiệu, nhưng là chung quanh đã bị âm ảnh thiên mạc bao phủ. Loại này tín hiệu ở hắn cảm giác hạ liền vô cùng rõ ràng. Grinton mặc dù không có tiếp thông điện thoại chung, nhưng là tín hiệu là truyền đi. Triệu mục ngay tức thì bắt được cách vách 3 số 0 hòn đảo một cái bán binh khí tiệm vũ khí. Tín hiệu liền nghe điện thoại chung ngay tại trên quầy, mà lúc này vốn là trưởng quỹ đã không có ở đây trong tiệm. Lại là thật sớm cũng đã vứt bỏ điện thoại chung và ngụy trang thân phận. Xem trên quầy phù trần, hẳn là ở 2 ngày trước rời đi. Luffy một xảy ra vấn đề, Grinton liền đổi một cái thân phận tiếp tục ẩn núp đều không liên lạc Trần Nguyên. Triệu mục đi tới tiệm vũ khí cửa, chuyển kiếp bạch nhãn nhìn thấu cẩn thận quan sát trong tiệm. Mới vừa rồi chỉ lo điện thoại chung, lại không có cẩn thận tra xem bên trong cửa hàng hết thảy. Trong đó có thể có Grinton lưu lại báo động trước thủ đoạn. Vạn nhất bị người tìm tới nơi này xúc động báo động trước, Grinton sẽ biết hắn bị người theo dõi. Chí ít dưới mắt, Grinton còn không biết mình bị người theo dõi. Đổi một thân phận, bất quá là cẩn thận dậy gặp. Dẫu sao Luffy ăn người khổng lồ xanh huyết mạch sẽ không phát sinh bất ngờ. Grinton mình cũng không có 10 phần chắc chắn. Vì vậy hắn không cách nào chính xác phán định Luffy nổi điên là bất ngờ vẫn là người là tai nạn. Nếu không Grinton cũng sớm đã chạy ra khỏi quần đảo Sabao đi. Cái này một cẩn thận tìm. Triệu mục thấy một đóa hoa. Cũng đế song sinh hoa. Màu tím. Tin tức mảnh vỡ 1, cũng đế song sinh hoa hoa phân 2 đóa lẫn nhau trung trinh vô cùng. Cả đời chỉ mở 1 lần hoa, 2 đóa hoa cho dù cách nhau chân trời góc biển cũng có thể nảy sinh cảm ứng. Trong đó 1 đóa 10 mét bên trong xuất hiện sinh mệnh khác, lập tức sẽ tự đi khô héo khỏi bị ô nhục. Ngoài ra 1 đóa cũng biết sống chết có nhau tin tức mảnh vỡ 2. Đóa hoa này bị phong ấn, không cách nào tiếp xúc tới khác 1 đóa hoa nhiều nhất 5 ngày thì biết khô héo. Quả nhiên có, báo động trước thủ đoạn, triệu mục khóe miệng hiện lên một nụ cười. Grinton, hắn không chạy thoát, chuyển kiếp bạch nhãn bắt đầu khắp thế giới nhìn thấu tìm khác 1 đóa cũng đế song sinh hoa. Cái này một tìm chính là 3 ngày, 3 ngày sau. Triệu mục ở một cái thông thường dân cư sân thượng tìm được hoa phong ấn. chưa đến nỗi cảm nhận được sinh mạng hơi thở cho tới khô héo. Đang tưới tốn là một cái vòng eo và trụ tử vậy người phụ nữ trung niên. Dân cư trong nhà còn có một cái nghịch ngợm phá phách chú bé và một cái mặt đầy màu sắc thức ăn. Người trung niên, không ra ngoài dự liệu Grinton chính là cái này, ba cái trong đám người một cái trong đó. Sao Dung Kiều, xem hình Usop https://aatgmngfilesm.com/chéo-img-59600-chéo-59779-evanscale-usopp-1-noi-pic-jpg sao converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tuyencv.com/chéo-soa-nối-dio-nối-siu-nối-cap-nối-tans-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.